Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, bất tử sát thủ. Hai tên khoen mũi nam cười đến phi thường vui vẻ, chính là muốn lại thêm nhất bà kính. Hảo hảo thuyết phục ta nên hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt. Đột nhiên một cỗ kình phong đập vào mặt, nhất bà hai tay trọng kiếm thuận hai người bọn họ đỉnh đầu chém xuống. Hai người này thân thủ coi như nhanh nhẹn, vội vàng co lại cái cổ cúi đầu, lộn nhào lật ra hai ba cái bổ nhào, mới xem như tránh thoát cái này vô thanh vô tức một kiếm. Tà y nguyên giữ vững trầm mặc, nhìn qua đống lửa như có điều suy nghĩ. Đối hàng đầu đại sư xuất thủ tựa hồ không có phát giác. Không lại hai tên khoen mũi nam cuối cùng là trí thông minh không thấp. Minh bạch đây là ta đang thị uy. Lặng lẽ lui về người một nhà ở giữa. Không dám tiếp tục quấy nhiễu ta. Bọn hắn lời nói mới rồi chọc giận tới ta. Những ngày này qua đồi phế ra hỏa còn muốn kéo ta xuống nước. Nếu như ta cũng giống như bọn hắn lêu lổng thời gian. Chỉ sợ hiện tại cũng bất quá là cái muốn nô nhan uốn gối mới có thể còn sống tiểu nhân vật. Huyễn ảnh lữ đoàn là được những này rác rưởi. Trách không được thu đủ 1000 người cũng chỉ là cái tam lưu dòng binh đoàn. Phong ma chỉ có 60, 70 người là được trên đảo ác ma tối cường thế lực. Xem ra ngoại trừ nhân số bên ngoài, vẫn là phải tìm chút không có trở ngại tay thiện nghệ. Ta ngoác ngoác ngón tay, tôn công tổ đi nhanh tới. Mặc dù bởi vì nhất thời chủ quan bị ta ám toán thành công. Nhưng là vị này huyễn ảnh lữ đoàn trước đoàn trưởng. Thực lực cũng không có chút bị hao tổn. Mặc dù bởi vì ác ma chi thư bị phong, ta còn không biết hắn thực lực chân chính thế nào. Nhưng là kích hoạt lên Rezo tư liệu về sau, tôn công tổ lại là có thể đem săn thú huyễn hóa cao thủ. Thậm chí luyện có 8 đầu huyễn săn thú, có thể bát thú hợp nhất. Thu nạp những này huyễn săn thú nhập thể tùy ý mượn dùng bọn chúng lực lượng. Lốc xoáy hỏa diễm ngựa chân kình. Lôi răng báo chấp giật dị năng, mỗi một đầu săn thú lên tới huyễn cấp, liền có thể cung cấp cho túc chủ nhất môn đối ứng năng lực. Tôn công tổ tại Rezo bên trong thực lực, cùng lang vương bát tỉnh chân phù cũng kém không nhiều lắm. Ta có vong giả chiến sĩ chi tâm cùng luyện kim thuật sĩ chi tâm. Mặc dù tại Rezo thế giới bên trong, võ công cùng ma pháp đều bị suy yếu, nhưng thực lực cũng không bị hao tổn nhiều ít. Chỉ là đối loại lực lượng này có chút hiếu kỳ. Triệu hoán tôn công tổ là muốn nghiên cứu một chút Rezo lực lượng pháp tắc. Có lẽ về sau ta cầm tới thủy tinh đảo hoặc thiên đường đảo 10 cấp quyền hạn quản lý. Có thể tham khảo nó đến cơ cấu quy tắc. Nhanh đến bên cạnh ta thời điểm. Tôn công tổ đột nhiên bước chân dừng lại. Ta cơ hồ là đồng thời cảm ứng được nguy cơ đột nhiên gần sát. Trong lúc vội vàng tiếp lấy giống to một tiếng bách phát tiềm lực. Từ tư thế ngồi bỗng nhiên chuyên vì bay vọt, nhảy lên hơn 10 mét, thuận tay đem tử vong hô hấp nằm ngang ở phía sau. Một bóng người mang theo không khí bắn nổ bạo hưởng, một quyền đánh vào ta vừa rồi ngồi địa phương. Tốc độ của người này so ta đoán muốn còn nhanh chóng hơn. Nhưng là đối lực lượng khống chế lại yếu nhiều, tử vong hô hấp kiếm ý vậy mà rơi xuống cái không còn. Ẩn chứa một cái phản công mãnh chiêu phát không thể phát. Tôn công tổ bản năng phát động, trên tay săn thú thẻ làm ảo thuật đổi một bộ. Bộ này tấm thẻ chỉ có 8 cái, nhưng mỗi một chương phong ấn săn thú đều là đệ thập cấp đỉnh tiêm ma thú. Bát thú hợp nhất, tôn công tổ giải phong huyễn săn thú vẫn là chậm một bước. Mặc dù miễn cưỡng thu nạp 8 đầu huyễn săn thú, nhưng là cùng huyễn săn thú năng lực kết hợp thành hoàn mỹ một thể. Lại cần một chút thời gian. Kẻ đánh lén căn bản cũng không có cho hắn cơ hội này. Tùy tiện một chân quét ra, mang theo phong lôi chi lực, cường hoành lực đạo thanh không khí vung đôm đốt bạo hưởng. Tôn công tổ miễn cưỡng thanh hai tay hợp lại, chọi cứng cái này cương mãnh vô song một chân. Ngay cả ta đều có thể nghe được nứt xương thanh âm. Mài răng đồng dạng vang lên, vị này huyễn ảnh lữ đoàn tiền nhiệm đại đoàn trường tựa như người bù nhìn đồng dạng bị đá bay. Khí lực thật là lớn. Cái này một chân so ta toàn thời kỳ còn muốn cương mãnh. Không lại nhưng không có cái gì thối pháp có thể nói. chấm ngoặc kép, ta trở tay nhấn một cái. Ỷ vào tử vong hô hấp có thể triệt tiêu địa tâm trọng lực. Cứ như vậy mượn không khí rất nhỏ sức nổi. Lại lần nữa bay vụt 2 mét. Kéo ra đầy đủ khoảng cách. Hai cái tử vong hô hấp một trước một sau. Phát động đắc ý nhất kiếm kỹ. Đá văng tôn công tổ. Cầm tới bóng người một tiếng quát lớn phóng lên tận trời. Cùng đang hướng phía dưới nhào ta đụng nhau đến cùng một chỗ. Một nháy mắt quyền cước mang theo kình phong. Cùng ma pháp trường kiếm phá không gào thét xen lẫn không ngừng. Ta cùng người này tại giao thoa nháy mắt kia trao đổi hơn 10 chiêu. Hai mắt, hai tai căn bản thấy không rõ. Nghe không được, chỉ cảm thấy thế giới đều trở nên mơ hồ một mảnh. Tại không cách nào phân biệt là kia là đây. Làm ta chân đạp lên bùn đất. Thân thể mềm nhũn nửa quỳ đến trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào chân trái lại bị đá cho 3-4 đoạn. Lấy không bình thường góc độ vặn vẹo lên. Trước ngực phía sau. Các ấn hai cái sâu đủ thấy xương quyền ấn. Chỉ là một cái đối mặt tự bị thương tổn tới tình trạng này. Người đánh lén này lực lượng kinh khủng như vậy. Ta trong hai mắt để lộ ra cường đại ma chiến ý. Mặc dù vừa rồi giao thủ ta bị thiệt lớn. Có thể trên tay cảm ứng. Cũng rắn chắc chắc bổ chúng đối phương một kiếm. Lấy tử vong đường hô hấp sắc bén. Ta cũng không tin đối thủ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Làm ta ngũ giác từ cuồng liệt phong bạo ảnh hưởng trung thoát khỏi. Rốt cục bắt được kẻ đánh lén thân phận. Cái này nhân thân tài cao lớn. Diện mục dữ tợn. Một đôi mắt thật sâu lộ ra điên cuồng huyết hồng. Một thân xác nhận phi thường danh quý tây trang màu đen đã vỡ vụn thành một tia một sợi. Lộ ra cường tráng mạnh mẽ thân thể. Tư Nặc Khắc, Vương Lân, người cũng rất có tiến bộ a. Ta còn tưởng rằng thu được kẻ bất tử hoàn mỹ thể. Một chiêu liền có thể hiểu rõ ngươi cái này hỗn đàn. Tràn ngập vô biên sát khí nam nhân. Chính là ta lão đối đầu Tư Nặc Khắc. Hắn tựa hồ cũng không cố ý lại lần nữa giao thủ. Nhẹ nhõm hoạt động một chút thân thể. Dưới xương sườn cái kia đạo vết kiếm sâu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu hồi miệng vết thương. Nháy mắt mấy cái tựu trở nên ra chỉ riêng thịt xảo trá. Ta nhẹ nhàng nhấc lên gãy mất chân trái. Vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Phù chính gãy xương vị trí. Sau đó trên mặt đất đập mạnh dẫm một cái. Trầm giọng nói ra. Hoàn mỹ thể liền không chắc. Nếu là ngươi thật đến trình độ kia. Lại có năng lực một chiêu giải quyết ta. Bất quá ta nhìn ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có 80% độ hoàn thành. Ngươi đoán quả. Nhiên không sai. Tư Nặc Khắc nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt có chút âm lãnh nói ra. Vương Lân ngươi so trước kia thông minh nhiều. Tay này bản sự là thế nào học được. Giống như cùng kẻ bất tử năng lực không sai biệt lắm a. Ta nói đây chính là kẻ bất tử năng lực. Ngươi có tin hay không? Trì hoãn như thế một khắc. Ta cũng khôi phục 7-8 phần. Thánh thương. Song Long Atula cung cấp năng lực. Lại là không phải tầm thường. Không lại Tư Nặc Khắc cũng không tin tưởng ta nói lời nói. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Kẻ bất tử năng lực là chúng ta Lock tập đoàn hạch tâm nhất bí mật. Lúc trước vì đạt được hắn. Lock tập đoàn bỏ ra cực đoan thảm trọng đại giới. Vương không thể nào đạt được loại lực lượng này. Tốt, mặc kệ ngươi là thế nào học được loại này. Nhìn tựa như là kẻ bất tử lực lượng. Đều không cách nào cải biến một sự thật. Ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ta vừa rồi lên đảo thời điểm liền phát hiện. Ác ma chi thư năng lực đã không thể dùng. Kẻ bất tử năng lực cũng không phải là đến từ ác ma chi thư. Lực chiến đấu của ta không có chút nào tổn thất. Ta rất muốn biết lực chiến đấu của ngươi còn thừa lại mấy thành. Coi như chỉ còn lại một thành. Cũng đầy đủ thu thập hết ngươi. Các ngươi đi theo Hoàng Kim công chúa lâu như vậy. Không lo lắng không thể quay về a. Tư Nặc Khắc hai tay giơ lên. Chậm rãi một ngón tay. Một ngón tay cong thành nắm đấm. Đôm đốp xương bạo thanh âm. Có thể nghĩ đôi tay này trên đất lực lượng lớn đến bao nhiêu. Vốn là thân thể hùng vĩ Tư Nặc Khắc. Hiện tại cơ bắp càng là phát đạt. Như là tiểu con run đồng dạng tán loạn cơ bắp. Tiện tay vung lên tự vung không khí như sấm sét không hưởng. Ngươi không cần thăm dò. chúng ta lợi dụng 10 vạn nặc khách nhân linh hồn, thuận lợi chế tạo ra 8 tên đỉnh cấp kẻ bất tử. Chỉ có ta kiên trì muốn chém tận giết tuyệt. Theo sau, các ngươi không có địch nhân khác. Không lại một cái vĩnh viễn cũng không giết chết địch nhân. Trên đường đi như U Linh đi theo các ngươi. Ngẫm lại đều gọi người hưng phấn a. Ta sẽ đem Hoàng Kim Công Chúa biến thành một chiếc U Linh thuyền. Cả chiếc du thuyền thượng đều là chết đi linh hồn. Phiêu đãng tới lui. Chấm ngoặc kép. Đừng có nằm mộng. Hoàng Kim Công Chúa vốn chính là U Linh thuyền. Phía trên đã sớm có mấy ngàn tên U Linh. Nha. Vậy quá đáng tiếc. Lại có thể có người vượt lên trước một bước. Ta đột nhiên phát lực. Hai cái tử vong hô hấp một nhanh một chậm. Tiêu xạ hướng tư nặc khắc cổ họng. Coi như hắn là kẻ bất tử. Cắt đứt đầu cũng muốn khôi phục một hồi. Ta có là biện pháp bài bố hắn. Kẻ bất tử đối với người khác tới nói là không thể giết chết. Với ta mà nói chỉ là giết tương đối khó khăn. Tư nặc khắc giữ tợn cười một tiếng. Xâm xâm răng bạch thật giống như dã thú đồng dạng. Cánh tay dựng thẳng lên cứ như vậy cứng rắn ngăn của ta trường kiếm. So lực lượng, hắn tập thể mấy lần. So kiếm pháp hắn vẫn là ngây thơ ban. Ta trường kiếm một điểm. Tựa như là mềm mại mặt đất đầu đồng dạng vòng qua hắn cánh tay. Xoát một tiếng đâm xuyên qua tư nặc khắc yết hầu. Không lại không chờ ta tả hữu lay động một chút. Chặt đứt cổ của hắn. Tự bị tư nặc khắc nhấc chân một cước. Lôi oanh đồng dạng đạp hướng bụng của ta. So sức khôi phục ta phải kém hắn một bậc. Dạng này liều tổn thương đấu pháp gây bất lợi cho ta. Bởi vậy ta chỉ có thể hung hăng đẩy. Cầm trong tay tử vong hô hấp bắn ra ngoài. Mượn lực lui về sau đi. Thương tổn như vậy đối ta đã vô dụng. Vương Lân ngươi giác ngộ đi. Bay vụt tử vong hô hấp nổ tung tư nặc khắc cổ. Trên vết thương toát ra xương máu dày đặc. Chỉ một nháy mắt thanh vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Ta tinh thần lực một chiêu. Tử vong hô hấp bay ngược trở về. Nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống cũng không nhịn được tối tăm lấy làm kinh hãi. Tử vong hô hấp có thể khắc chế kẻ bất tử. Nhưng là đối tư nặc khắc đẳng cấp này khắc chế lực lại yếu nhược vô cùng. Chỉ bằng vào một chút sao sao tổn thương căn bản là không có cách dung chuyển linh hồn của hắn hỏa. Mà lại tư nặc khắc sức khôi phục cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng. Ta đoán chừng coi như đem hắn nổ thành cho bụi. Hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Ba, hai cái tử vong hô hấp trong nháy mắt thu vào. Thậm chí tự ngay cả dùng đến triệu hoán tôn công tổ. Hàng đầu đại sư khô lâu chiến thương ta cũng giấu vào vong giả chiến sĩ chi tâm. Tư nặc khắc thực sự quá cường đại. Hai người kia không giúp đỡ được cái gì. Nha, người là muốn nhận thua à? Sai, ta chỉ là muốn đổi cái phương thức chiến đấu. Tư nặc khắc đột nhiên mỉm cười. Đột nhiên rút lui hơn 10 bước. Hắn bước dài ra mặc dù là rút lui cũng nhanh như cuồng phong. Mặt ta sắc biến đổi. Trơ mắt nhìn hắn sát nhập vào những thủ hạ của ta bên trong. Những này huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Bởi vì ác ma chi thư bị phong. Chỉ có người bình thường tiêu chuẩn. Mặc dù thế có 2-3 cái phản ứng nhanh vội vàng bưng lên công kích súng trường. Nhưng là phổ thông tử đạn lại sao có thể tổn thương kẻ bất tử. Huyết hoa tung bay. Trong chớp mắt liền ngã hạ 7-8 người. Toàn thân bọn họ huyết dịch đều bị bốc hơi. Trong hai mắt đều là thần sắc kinh khủng. Ta gầm nhẹ một tiếng cuồng xông tới. Nhưng là ta võ công thụ Rayzo ở trên đảo lực lượng pháp tác ảnh hưởng. Đại bằng tiêu diêu quyết chỉ phát huy đến 5/6 uy lực. Tốc độ giảm mạnh. Vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp tư nặc khắc bộ pháp. Ha ha ha. Đám rác rưởi này ngươi chứa chấp cũng vô dụng. Vẫn là để ta đều giúp ngươi giết chết đi. Quên nói cho ngươi. Mỗi giết một người, ta liền sẽ thu hoạch được một điểm lực lượng. Giết người càng nhiều liền sẽ càng cường đại. Nhìn xem mình hao tổn tâm cơ mới thu phục 20. Mấy cái thủ hạ, bị tư nặc khắc điên cuồng một cái tiếp một cái giết chóc. Lửa giận đốt lượt toàn thân. Ta đổi duy tô uy hỏa diệm sơn. Vong linh hoàng long thương. Song súng đồng thời, liên tục xạ kích. Hy vọng hỏa lực vũ khí có thể đền bù ta phương diện tốc độ chênh lệch. Không lại tư nặc khắc thân pháp giống như quỷ mị. nhanh để cho ta không có cách nào nhắm chuẩn. Liên tục mở 20-30 thương đều xuất tại không trung. Tư Nặc khác, người không giết chết được ta. Kẻ bất tử mặc dù lợi hại, cũng không phải không có sơ hở. Huống chi ngươi còn chưa tới 100% trạng thái. Lần này là chính ngươi muốn chết có thể không oán ta được tới. Ta không nghĩ tới Tư Nặc khác thế, mà một đường đi theo Hoàng Kim công chúa đằng sau. Nhất thời trên sự khinh thường Rayzo đảo. Cái này nếu là bên ngoài, võ công của ta không bị ảnh hưởng. Đấu tốc độ, so khí lực đều sẽ không thua cho hắn. Không lại coi như thế ta còn có đầy đủ lòng tin. Tại lửa giận trùng kích vào, lại không nguyện bảo tăng thực lực. Dưới chân một sai, đột nhiên biến mất trong không khí. Tư Nặc khắc vừa vặn giết chết người cuối cùng. Thấy vậy tình huống hơi sững sờ. Đột nhiên một cái kia thô to họng súng xuất quỷ nhập thần thò vào hắn miệng bên trong. Thanh âm của ta lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói. Trước nếm một chút nổ đầu tư vị. Sau đó còn có tiệc. Tư Nặc khắc hung hăng há miệng cắn xuống. Muốn nhai đoạn thương quản. Không lại rất đáng tiếc vong linh hoàng long thương thân thương là đến từ nguyên nguyên đại lục. Thiên kích mộc. Luận độ cứng liền xem như cấp cao nhất bảo vật đều không thể bẻ gãy. Huống chi Tư Nặc khắc huyết nhục chi khu. Ta hung hăng bóp lấy cò súng. Lôi điện linh áp đạn liên tục phóng thích. Nhìn xem Tư Nặc khắc đầu bạo thành một đoàn huyết vụ. Lại ngưng kết. Liên tục phản phục hơn 10 lần. Lúc này mới khôi phục chậm lại. Đột nhiên đưa chân khẽ trống. Thanh vị này lóc người của tập đoàn hình vũ khí đá bay ra ngoài. Đối kẻ bất tử thân thể cường hoành, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Khó Tư Nặc khắc lực lượng đã đến trình độ này a. Hắn đều nhanh theo kịp cảnh thất tinh. Roger cấp bậc kia cao thủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.